Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 155, hạng đồng kiên cường bất khuất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature. Những cơn mưa khen ngợi đã khiến Thị Yến choáng váng xen lẫn với vui sướng, vì vậy cô không thể cưỡng lại mà khoe khoang thêm một chút. Muội đã giết 10 người đấy. Expert of the Monkey. Và Yến, muội có đang trên đường trở thành một cao thủ thực thụ không? Ngay khi Expert vừa dứt lời, bốn người họ đã đáp xuống mặt đất. Đúng vậy, đúng vậy. Thị Yến nói khi cô điều khiển nhân vật của mình vào một ngôi nhà gần đó. Cô nhận thấy có ai đó đã vào trước. Khi cô bước qua cánh cửa để vào phòng thì người đó lại lao vào bằng cửa sổ. Các huynh có thể đang nhìn thấy một nữ thần bắn tỉa trong tương lai trước mắt các huynh vào lúc này. Thị Yến tiếp tục khi cô cúi xuống nhặt đồ. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói xong câu, một tiếng cười khúc khích lười biếng, trầm thấp vang lên bên tai cô. Sau đó chủ nhân tiếng cười lên tiếng. Muội phải mất hàng trăm viên đạn để tiêu diệt một mục tiêu không di chuyển. Từ khi nào mà tiêu chuẩn của một nữ thần bắn tỉa lại trở nên thấp như vậy? Thị Yến sững sờ một lúc rồi nhận ra rằng người vừa nói chính là 1.111.111. Anh sẽ chết nếu không bóc mẽ tôi chắc. Thị Yến đang phàn nàn trong lòng thì bất ngờ nhìn thấy một nhân vật nhảy qua cô. Cô nhảy toáng lên vì sợ hãi. Nhìn lại, cô nhận ra đó chỉ là 111.111. Cho nên, người vừa nhảy qua cửa sổ chính là Mr. Number. Tuy nhiên, Thị Yến không bị thu hút bởi những thao tác sắc bén của 111.111. Quá lâu, cô nhanh chóng quay lại. Được thôi, ngay cả khi muội không giỏi như vậy, nhưng sự thật là muội đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Ít nhất muội nên ở, Thị Yến chuẩn bị nói rằng cô đã đạt được những kỹ năng phù hợp với thứ hạng hiện tại của mình. Nhưng khi những từ đó ở ngay trên đầu lưỡi cô, đột nhiên nhận ra rằng mình đã đạt được thứ hạng kim cương khi chơi với 3 người. Do đó Thị Yến nhanh chóng thay đổi lời nói của mình và nói. Muội nên ở hạng vàng. Zeus, muội quá khiêm tốn rồi đấy Yến muội. Ít nhất muội phải ở hạng bạch kim. Expert of the Monkey, cháu trai, chúa thậm chí có nhận thức được những điều cháu vừa nói không? Yến muội ít nhất là phải ở hạng siêu cao thủ mới đúng. Ha, trước khi Expert có thể dứt lời, một tiếng cười lạnh đã vang lên từ đôi môi của 111.111. Vàng, muội có hiểu lầm về cấp vàng không vậy? Với cấp độ hiện tại của muội, nhiều lắm thì muội chỉ có thể ở cấp đồng. Đồng là cấp thấp nhất trong trò chơi mà. Thật là quá đáng, ngay cả khi mình không thực sự đủ điều kiện ở cấp vàng, thì ít nhất mình cũng phải ở cấp bạc đúng chứ? Thị Yến phẫn nộ, vừa định cãi lại thì giọng nói của 111.111 lại vang lên bên tai nghe một lần nữa. Ồ, huynh nghĩ rằng những lời huynh nói trước đó có thể không chính xác một chút. Nói đúng hơn, không chỉ muội ở cấp đồng, mà muội cũng có thể là người chơi bot. Thi thoảng, trò chơi sẽ tạo ra những người chơi bot trong trò chơi và chúng được xem là một nguồn thưởng miễn phí. Người chơi bot, không phải điều đó có nghĩa là mình chẳng làm gì khác ngoài đi qua đi lại trong trò chơi sao? Thảo nào trước đây anh ta chưa từng có một người bạn gái nào. Một người như anh ta vẫn độc thân bằng khả năng của chính mình. Không có cách nào để giúp một người như vậy được. Thị Yến vặn lại trong sự bất mãn. Làm sao muội lại tệ đến vậy chứ? Muội biết cách nhặt thiết bị, bôi thuốc, giải cứu đồng đội khác, chạy trốn khỏi vùng xanh, lái xe. Ít nhất muội không phải ở hạng đồng. 111.111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng, đúng, muội không phải là một người chơi ở hạng đồng. Mà muội là một người chơi hạng đồng kiên cường bất khuất. Người chơi hạng đồng kiên cường bất khuất, thế thì khác gì với người chơi hạng đồng chứ? Cách chương.